Thiên lục vũ trụ, chương 23 giờ 23, luyện thể cảnh tầng thứ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Triệu, bên trong một cung điện, chỉ có một vị thanh niên đang yên lặng ngồi xếp bằng. Trên người vị thanh niên này có linh lực lưu động, trong nháy mắt dao động khí thế trên người chợt tăng lên rất nhiều. Xem khuôn mặt người này, chính là Triệu Thiên Vũ, thiên tài mạnh nhất thế hệ trẻ hiện tại của nhà họ Triệu. Cảm nhận được dao động khí thế trên người, thanh niên mỉm cười, sau đó đẩy cửa lớn cung điện ra, đi ra ngoài, soạt, đúng lúc này, bỗng nhiên một người đàn ông trung niên xuất hiện ở trước mặt thanh niên này. Xem khuôn mặt của hai người có chút tương tự. Thiên Vũ, thế nào? Người đàn ông trung niên dò hỏi. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Trên mặt Triệu Thiên Vũ lộ ra nụ cười. Nói, năm người nhà họ Lý, lần này không ai có thể trốn thoát. Tốt, không hổ là con trai Triệu Lâm ta. Người đàn ông trung niên cười to nói. Nếu có thể dế tê chết năm người nhà họ Lý nhất định sẽ tức giận. Mà Lý Hữu Huyền cũng có thể sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng. Đạt tới cấp bậc hiện tại, hơn nữa tuổi thọ tiếp cận đại nạn, cho dù có một chút ảnh hưởng, với ông ta mà nói cũng sẽ bị phóng đại vô hạn. Hiện tại Lý Hữu Huyền còn chưa chết, vì sao bọn họ phải khiêu khích nhà họ Lý, chủ động khiêu khích tranh chấp, chính là để ảnh hưởng đến Lý Hữu Huyền. Lý Hữu Huyền ở vào đan nguyên cảnh đỉnh phong đã hơn 100 năm. Chỉ còn thiếu một chút là có thể đột phá. Bọn họ sợ ông ta sẽ thật sự thành công vào thời điểm cuối cùng. Hiện tại, chờ đến ngày mai thôi. Triệu Lâm chờ mong, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng lạnh rồi biến mất nhà họ Lý. Lúc này vô cùng náo nhiệt. Còn một giờ nữa là diễn ra cuộc tỉ thí nhà họ Lý chọn ra 5 người tiến vào dược viên. Dược viên kia rốt cuộc cũng mở ra. Gia tộc có thể tiến vào 5 người. Thực lực của Lý Hạo Ca ở vào luyện thể cảnh tầng thứ 7. Tất nhiên có thể chiếm một vị trí. Còn có Lý Tâm Nhã. Lý Tâm Hàn ở vào luyện thể cảnh tầng thứ 6. Cũng có thể chiếm hai vị trí. Cảnh giới của Lý Phong tuy rằng thấp. Nhưng mà đã nắm giữ khai sơn quyền pháp tới trình độ không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có thể thi triển ra thức thứ 7. Hoàn toàn có thực lực luyện thể cảnh tầng thứ 6. Lại chiếm một vị trí. Như vậy tính ra, chỉ còn lại một vị trí cho những người còn lại tranh đoạt không nhất định. Lúc này thực lực của mọi người đều tiến bộ rất lớn. Nói không chừng có thể địch lại luyện thể cảnh tầng thứ 6. Rốt cuộc vị trí thật sự thuộc về ai? Trước cuộc tỉ thí, hoàn toàn là một ẩn số. Rất nhiều người trẻ tuổi nhà họ Lý không ngừng nghị luận. Chờ mong tỉ thí bắt đầu. Sao Ngũ Ca vẫn còn chưa tới? Trong đám người, Lý Nham Thạch nhìn khắp bốn phía, lại không nhìn thấy bóng dáng Lý Phong. Không khỏi nói thầm, trong hai tháng, cậu ta cũng bị cha mình thúc ép tu luyện. Rất ít nhìn thấy Lý Phong. Tỉ thí sắp bắt đầu rồi. Nếu Ngũ Ca vắng mặt, thì có thể sẽ không chiếm được vị trí. Lý Nham Thạch thầm nghĩ. Không được, nếu lát nữa Ngũ Ca còn không tới, ta sẽ đến viện tìm huynh ấy. Lúc này Lý Phong mà cậu ta nhắc đến đang ngồi xếp bằng ở trong đình viện. Từ điểm sáng thần bí, không ngừng phát ra từng luồng linh lực thuần túy, dung nhập vào khắp toàn thân Lý Phong. Lúc này Lý Phong chỉ cảm thấy xương cốt trở nên rất ngứa. Lại còn có một cảm giác đau đớn, không chỉ có bên trong xương cốt, mà thậm chí kinh mạch, da thịt của hắn đều có loại cảm giác này. Lúc này Lý Phong lại không quan tâm. Tiếp tục hấp thu linh lực thuần túy. Thậm chí thân thể hắn truyền đến cảm giác căng tràn. Đợi đến một lúc, chỗ xương cốt, kinh mạch, da thịt trong thân thể hắn lại bỗng nhiên bộc phát ra một tia năng lượng kỳ dị. Sau khi một tia năng lượng này xuất hiện, linh lực căng tràn kia giống như là tìm được chỗ phát ti ba tê. Bắt đầu nhanh chóng dung nhập. Theo sự xuất hiện của tia năng lượng này, dao động khí thế trên người Lý Phong chợt tăng lên rất nhiều. Luyện thể cảnh tầng thứ 7. Nắm tay, cảm nhận thực lực của mình một chút. Khóe miệng Lý Phong tràn đầy tươi cười. Sau 2 tháng, Lý Phong từ luyện thể cảnh tầng thứ 6 trực tiếp đột phá tới tầng thứ 7. Mà hiện tại, thế hệ trẻ nhà họ Lý chỉ có một mình Lý Hạo đạt tới cảnh giới này. Hấp thu, hắn tiếp tục ngồi xếp bằng. Linh lực trong điểm sáng thần bí điên cuồng phóng ra. Theo máu lưu động dung nhập đến khắp toàn thân hắn. Theo dung nhập, một tia năng lượng bỗng nhiên trào ra kia lại đang không ngừng gia tăng. Mặc dù giống như là một dòng suối nhỏ, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn lại biến thành sông. Nội kình, cảm nhận được những năng lượng này gia tăng. Lý Phong chỉ cảm thấy sức mạnh của mình cũng đang không ngừng tăng lên. Luyện thể cảnh, 6 tầng đầu tiên là cơ sở, mà bước vào tầng thứ 7, liền có thể sinh ra nội kình. Dưới sự trợ giúp của nội kình, lúc này thân thể mỗi một vị tu luyện giả đều giống như là mãnh thú hình người. Có thể dễ dàng đập nát một đỉnh núi. Mà hiện tại, Lý Phong bước vào, thực lực của hắn nháy mắt tăng vọt lên rất nhiều. Hấp thu, hấp thu. Lúc này Lý Phong vẫn luôn hấp thu linh lực thuần túy. Liên tục 10 phút, nội kình trong cơ thể hắn gần như đã hình thành một vòng tuần hoàn. Không ngừng lưu chuyển trong cơ thể. Hắn mới trực tiếp ngừng lại. Ha ha, có thể trực tiếp hấp thu linh lực thuần túy thật là tốt. Trong khoảng thời gian ngắn những nội kình này liền chuyển hóa toàn bộ. Trên mặt Lý Phong tràn đầy tươi cười. Sau khi đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 7, nội kình bắt đầu sinh ra. Nhưng mà lại như một ngọn lửa nhỏ, vô cùng mỏng manh. Việc đầu tiên tu luyện giả tầng thứ 7 cần phải làm là không ngừng hấp thu linh lực, cung cấp cho nội kình phát triển, cuối cùng hình thành một vòng tuần hoàn ở trong cơ thể. Sinh sôi không ngừng, như vậy mới có thể hoàn toàn củng cố cảnh giới tầng thứ 7. Quá trình này ít nhất cũng cần thời gian mấy tháng. Nếu thiên phú bình thường, thời gian sẽ kéo dài hơn. Nhưng mà, dưới linh lực thuần túy mà điểm sáng phóng ra, Lý Phong hoàn toàn không cần quá trình này. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủn đã chuyển hóa toàn bộ. Đứng dậy, Lý Phong duỗi người một chút, ánh mặt trời hạ xuống, chiếu vào trên người hắn, thân thể hắn mạnh mẽ, dáng người có thể nói là hoàn mỹ. Khi duỗi người, khắp người hắn đều truyền đến từng tiếng xương cốt giòn vang. Nắm nắm tay, đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh cường đại. Lý Phong thuận thế vung nắm tay, ầm. Trên nắm tay hắn dường như xen lẫn một luồng dao động vô cùng cuồng bạo. Thậm chí trong không khí truyền đến từng tiếng vang, còn mơ hồ vang lên tiếng sấm rền. Trên hai nắm tay lóe lên linh lực, giống như là có thể phá hủy mọi thứ trước mắt. Thức thứ 9 khai sơn quyền pháp, trong mắt Lý Phong lộ ra một tia sáng. Vào hơn một tháng trước hắn đã nắm giữ thức thứ 8 khai sơn quyền pháp. Lại qua thêm một tháng, hắn đã hoàn toàn nắm giữ thức thứ 9 khai sơn quyền pháp. Loại quyền pháp đỉnh cấp bậc luyện thể cảnh này, đối với hắn mà nói đã không còn bí mật gì. Sau khi vung quyền pháp xong, tay phải Lý Phong khẽ nhếch. Sau đó nháy mắt trong tay xuất hiện một thanh phi đao. Vút, tay phải hắn chợt vung lên. Toàn bộ thanh phi đao giống như là một tia sáng. Tốc độ nhanh tới cực hạn, thậm chí chỉ để lại một tàn ảnh. Khó có thể nhìn thấy quỹ tích cụ thể của nó. Mà lúc này trên tảng đá trong đình viện Lý Phong xuất hiện một lỗ hổng rất mỏng. Không chỉ một bên, mà bên kia cũng có. Phi đao nho nhỏ, lại trực tiếp xuyên qua tảng đá vô cùng cứng rắn này. Cách chương.